Hi, xin chào mọi người đã quay lại với Forbes TV. Hiện tại là mình đang ở một nhà thờ của đạo Công giáo nhưng mà theo Tin Lành. Mình không có rành về đạo Công giáo lắm, thành ra đó là cách suy nghĩ của mình. Được xây dựng vào năm 1856. Nó ở ngay giữa trung tâm thành phố. Và lý do mình đến đây là tại vì mình nghe nói rằng trong nhà thờ này có linh hồn của một vị mục sư tên là Henry Jordan. Ông ta thường hay xuất hiện bởi những cái tiếng chuông. Thì mình cũng vừa đến luôn và rất là may mắn mình được phép quay phim sơ sơ bên ngoài, không được vào bên trong và mình phải đi trong vòng nửa tiếng đồng hồ. Bây giờ đang là 9 giờ hơn của Mỹ, nhưng mà vì do mùa hè nên là các bạn có thể thấy là trời nó còn khá là sáng. Người ta nói rằng á, là vào khoảng cái thời điểm này nè, thì hồn ma của vị mục sư Henry Jordan sẽ lướt qua những cái cánh cửa sổ. Nó có 3 câu chuyện mà làm cho người khác không muốn đến đây vào ban đêm. Thì câu chuyện đầu tiên mình cũng xin chia sẻ với mọi người. Có một phụ nữ, cô ta giúp việc trong cái nhà thờ này. Thì cô ta là một người theo đạo Công giáo, thuộc giáo xứ đó. Thì bữa đó vào mùa đông, cô ta phụ những người trong nhóm nấu ăn. Cô ta nghe được một cái tiếng kêu cọc cọc cọc cọc. Cô ta từ nhà bếp đi ra ngoài thì cô ta bất ngờ thấy một bóng đen đứng ở vị trí đằng kia. Bóng đen này tay trái thì chào cô ta, còn tay phải thì chỉ về cánh cửa là nơi mình chỉ các bạn đó, cánh cửa đó. Cô ta nghĩ rằng là trong nhà thờ có một vị mục sư muốn cô ta ra ngoài để bưng đồ vào. Cô ta mở cửa chạy ra ngoài thì không có thấy ai cả. Cô ta quay lại không thấy vị mục sư đâu. Cô ta mới quay vào bếp và tiếp tục làm công việc của mình. Khoảng 5 phút sau thì cô ta lại thấy một tiếng gõ cửa gần phòng bếp. Tuy nhiên lần này thì cái bóng đen nó gần cô ta hơn. Nó giống như là cái bóng đen đó như có một người đứng sau một cánh cửa vậy thôi. Cái bóng đen nó che hơn nửa người cô ta luôn. Cô ta cũng nghe một tiếng gõ cửa. Wow, ở đây mình kể một mình lên da gà luôn các bạn. Cô ta mới mở cửa, cô ta chạy lên chánh điện, tức là lên cái đền thờ đó. Thì cô ta thấy rất là kỳ lạ. Tại cái bóng đen nó ở gần ở đây nè, mà cô ta mở cửa ra thì nó biến mất rồi. Nó ở ngay giữa chánh điện và nó chào cô ta bằng cánh tay trái và cánh tay phải thì chỉ ra cửa. Cái cửa đó đó. Thì cô ta cũng mở cửa ra một lần nữa. Lần này cũng không thấy ai. Sau đó thì vị linh mục của nhà thờ xuống bếp mời mọi người lên làm lễ hay là ăn uống. Cô ta có một cái biểu hiện rất là bực mình, không có vui lòng với vị linh mục. Sau khi vị linh mục hỏi ra thì cô ta nói rằng là vị linh mục khá làm phiền cô ta trong lúc cô ta đang nấu ăn. Nhưng mà vị linh mục giải thích rằng là ông ta mới ở ngoài vào, tức là trước đó ông ta không có mặt trong nhà thờ. Có một vị mục sư ở thành phố khác đậu ở cái bạc kinh gốc đó kìa, cái mình đang chỉ các bạn đó. Thì ông ta đứng đợi vị mục sư của nhà thờ để mở cửa và ông ta ngủ qua đêm. Ông ta đứng ngay vị trí này và ông ta hút một điếu thuốc. Thì ông ta thấy trên cánh cửa đó có bóng của một người đàn ông chào ông ta bằng cánh tay trái và cánh tay phải chỉ đằng trước. Để mình chỉ các bạn xem cái cánh cửa đằng trước ở đâu. Ta tiến lại gần cánh cửa đằng trước thì ông ta đợi khoảng 5-10 phút không thấy một người nào mở cửa cho mình. Vị linh mục này mới quay ngược lại trong xe và ngồi. Lần thứ hai thì cũng từ một cái cánh cửa khác, cũng có một người đàn ông chào ông ta bằng tay trái và chỉ ra cửa bên phải, tức là bàn tay phải chỉ ra cánh cửa bên đây ở ngoài. Vị mục sư này cũng chạy tới và cũng đợi thêm 5-10 phút nữa cũng không thấy bất cứ một người nào. Đây. Vị linh mục này rất bực mình. Sau đó ông ta bỏ về. Đây các bạn, đây là cái cửa mà đã chỉ nè. Đây. Vị linh mục rất là bực mình và ông ta đã bỏ đi. Sau đó ông ta gọi điện thoại lên nhà thờ, có người bắt phone các bạn. Nhưng mà sau đó nghe tiếng cụp một cái, không ai trả lời nữa. Rồi ông ta gọi thêm một lần nữa thì cũng có người bắt phone. Rồi sau đó lại nghe tiếng cụp một lần nữa. Ông ta quay lại nhà thờ, ông ta thấy có điều kỳ lạ. Thì bất ngờ ông ta, khi mà ông ta mở cửa ra đó, thì ông ta thấy đằng sau của ông ta có một cái bóng đứng sát đằng sau của ông ta luôn. Ông ta sợ hãi, vào xe ngồi và chạy đi. Khoảng 20-30 phút sau, vị linh mục ở trong nhà thờ này gọi ông ta lại và xin lỗi vì vị linh mục đã đi ra ngoài mua đồ. Sau khi mà vị linh mục ở thành phố khác chia sẻ câu chuyện, thì vị linh mục ở nhà thờ mình đang ở đây á, đành phải nói sự thật cho vị linh mục từ nơi khác đến rằng nơi này có ma. Và cái này có thể các bạn nha, cái này lên báo rồi đó. Có rất nhiều những vị khách là những vị linh mục khác thì ngủ trong cái nhà thờ này á, họ thấy giống như là khi mà họ ngủ say á, thì họ sẽ thấy một người đàn ông bước ra từ trên giường của họ, mở cửa phòng tắm và mở nước ra. Nhưng mà trong lúc họ ngủ thì họ quá mê man, họ không biết là mình đang ở đâu. Thành ra họ cứ đinh ninh rằng á, là cái phòng tắm ở ngoài hành lang đang mở cửa. Họ không xác định được là phòng tắm của mình hay là phòng tắm ngoài hành lang. Cho đến khi mà buổi sáng thức dậy thì họ mới thấy cái phòng tắm của mình mở điện, hoặc là đôi khi có dấu tay, có dấu của 5 ngón tay đặt trên cái gương, thì họ mới biết rằng là tối qua đã có người vào phòng tắm của mình sử dụng. Nhưng mà dĩ nhiên không biết có phải là người hay không, hay là một vật, hay là một cái hiện tượng siêu nhiên gì đó. Vậy thì linh hồn của một linh mục đã mất vào năm 1884 lại xuất hiện trong nhà thờ với một khoảng thời gian lâu như vậy. Mình xin kể cho các bạn nghe một cái câu chuyện từ thế kỷ thứ 18. Thì vào thế kỷ thứ 18 á, thì có rất là nhiều dân nhập cư đã đến thành phố của mình ở, là thành phố Kansas City. Lúc đó tôn giáo á, là một điều có thể là giúp mọi người có thể là hòa nhập vào cuộc sống, giúp mọi người tin tưởng nhau. Nhưng mà cái dân trong thành phố của mình á, thì họ không có tin vào Roman Catholic. Theo mình dịch bằng tiếng Việt á, tức là thờ Chúa theo kiểu Ý. Họ tin vào Traditional Catholic, tức là theo cái kiểu về nước Anh, về nước Mỹ hơn. Thì trong đó có một vị mục sư rất là trẻ các bạn, đã đến nơi này và tiếp nhận chức linh mục hiệu trưởng của nhà thờ Mary. Nó tên là Mary. Nhà thờ tên là Mary các bạn. Nãy giờ mình quên nói tên, nó tên là Episcopal Mary. Nếu mình nói sai tên thì mình sẽ đặt cái subtitle ở dưới. Khi mà ông ta về đây á, thì ông ta đổi tên cho nó là Mary. Trước đó nó tên là Saint Church. Ông ta về đây đặt tên là Mary Church. Thì đã gây ra một cái sự xáo trộn, một cái sự không bằng lòng của những người dân địa phương. Ngoài ra thì ông ta có cái phong cách rất là giống theo kiểu mà Roman Catholic. Tức là cúng, không phải, tức là thờ, làm lễ theo kiểu người Ý, thì làm phật lòng với giáo dân ở thành phố Kansas City, Missouri. Họ quyết định á, là muốn bãi nhiệm ông ta, muốn cho ông ta từ chức. Thành ra họ mới quay về cái quá khứ của vị linh mục này. Thì vị linh mục này có một cái quá khứ rất là bá đạo. 16 tuổi ông ta đã bị tù vì ăn cắp. Ông ta phụ người anh của mình ăn cắp nơi mà ông ta mới vào làm việc. Và ông ta bị tù tất cả là 2 năm. Trong 2 năm đó ông ta ở trong tù thì ông ta mới giác ngộ, mới biết đến Chúa. Ông ta quyết định là đi tu luôn và trở thành một vị linh mục. Rất nhiều tờ báo địa phương của thành phố Kansas City lẫn tờ New York Times luôn đã tố cáo vị linh mục John Henry này rất là nặng nề. Nhưng mà vẫn không làm gì được ông ta. Cho đến khi có tin đồn á, là ông ta hay sàm sỡ với những giáo dân, đặc biệt là những người phụ nữ còn trẻ. Và ông ta thu nhận những đệ tử, tức là những người học trò mà cũng theo đạo Công giáo luôn á. Những người này thì có cái quá khứ không có tốt, giống như là đi ăn cướp, ăn trộm. Thậm chí là có nhiều đệ tử của ông ta đã say rượu, say xỉn trong lúc mà dọn dẹp nhà thờ luôn. Và kể cả Henry Jordan, một vị linh mục, cũng hay say xỉn luôn. Nhưng mà đây chỉ là những tin đồn. Henry Jardine thật sự là rất là muốn giúp người khác. Thì ông ta nhận nhiều người mà có cái tiền sử xấu trong quá khứ để vào nhà thờ làm việc và giúp cho họ có một cái cơ hội, một cái tương lai mới. Tức là ông ta không care quá khứ họ là như thế nào hết. Có thể là ăn cắp, có thể là say xỉn, rượu chè, cờ bạc, nhưng ông ta vẫn giúp đỡ cho họ, vẫn thu nhận đệ tử đàng hoàng luôn, như một người bình thường khác. Nói chung là nó có hai khía cạnh. Cho đến một ngày họ bắt gặp ông ta đang xin tội cho một phụ nữ không mặc quần áo. Thậm chí người ta còn nói rằng là ông ta đã vỗ mông của cô gái này. Mình không biết là có ai làm chứng, có ai xác thực mà cái người bắt ông ta là ai. Nhưng mà sau đó thì ông ta đã bị phạt và bị cách chức, không cho làm mục sư nữa. Ông ta được đưa thẳng lên St. Louis để nhận tội và sau đó về đây để bị kỷ luật. Thì họ đeo một cái dây xích rất là nặng xung quanh cái eo của ông ta, giống như một người bị tù vậy đó, ở dưới có một quả tạ. Nó rất là tội nghiệp. Vào sáng thứ sáu là cái ngày mà đưa Henry Jordan về lại nhà thờ này á, là để kỷ luật á, bất ngờ thì ông ta đã chết trong phòng ngủ. Ông ta đã uống thuốc giảm đau quá liều và đã bị chết. Cái chết của ông ta gây ra hai sự tranh cãi. Cái việc tranh cãi đầu tiên là họ khẳng định một lần nữa mục sư Henry Jordan là một người xấu, tại vì ông ta đã dùng thuốc giảm đau như thuốc kích thích, ông ta dùng cả rượu nữa, và ông ta đã tự tử vì thấy tội lỗi. Ông ta đã cố ý uống thuốc quá liều, hoặc là ông ta bị nghiện quá, ông ta uống quá liều và ông ta chết luôn. Vấn đề thứ hai á, thì có nhiều người nói rằng á, những người ủng hộ ông ta, tại vì ông ta có một số người ủng hộ rất rất là đông các bạn, nói rằng là ông ta đã bị ép thuốc mà chết. Tại vì khi mà họ tìm thấy những cái bức thư của Henry Jordan á, thì trong những bức thư này không có tiết lộ gì về cái vấn đề là ông ta chán nản, ông ta muốn tự tử. Những cái bức thư đó nó viết rõ là ông ta muốn chiến đấu tới hơi thở cuối cùng vì cái danh dự của mình. Nói gì đi nữa, cái chết của Henry Jordan không có giải thích được. Và ông ta thì ông ta có một cái sự ảnh hưởng rất lớn đến thành phố Kansas City sau này. Ông ta là một trong những người đầu tiên đã cho xây dựng trường học cho những trẻ em nghèo. Ngoài ra ông ta là một trong những founder đã xây dựng nên cái chuỗi bệnh viện của thành phố mình. Nó gọi là St. Luke bây giờ. Hồi xưa nó gọi là St. Bây giờ nó gọi là St. Luke. Các bạn nằm ở nước Mỹ á, thì chắc chắn là sẽ biết bệnh viện St. Luke là một trong những chi nhánh bệnh viện mà lớn nhất trên nước Mỹ. Thì ông ta đã có công để xây dựng cái chuỗi bệnh viện này ở tại thành phố của mình. Cho đến thời điểm này người ta vẫn không biết được là ông ta tốt hay là ông ta xấu. Thì đây là cái câu chuyện mà mình muốn chia sẻ với mọi người. Nhưng mà dù có xấu hay không, cái câu chuyện ông cái hay ở chỗ vậy nè, là có một số người tin rằng cái nhà thờ này á, là bị ma ám bởi linh hồn của mục sư Henry Jordan. Một số người lại không cho như vậy, cũng giống như cái chết của ông ta vậy đó. Người ta vừa nghi ngờ là ông ta bị ám sát, vừa nghi ngờ ông ta bị tự tử. Nó khá là trùng lập với nhau. Còn một điều mình nói các bạn nữa nè, là thật sự là mục sư Henry Jordan có nghiện thuốc kích thích. Ông ta có sử dụng rất là nhiều rượu và thuốc giảm đau. Đây là sự thật hoàn toàn. Nhưng mà mình không biết là ông ta có dùng cái đó để tự tử hay không, hay là người ta sát hại ông ta. Thì đây là cái lý do vì sao mà mình đến nhà thờ này. Đây là một cái kiến trúc xây dựng vào năm 1854. Thì bây giờ mình sẽ đi xung quanh một vòng nữa để chia sẻ cho mọi người thấy cái sự hoành tráng của cái này ha. Các bóng ma thường thường là xuất hiện những cái ô cửa sổ vậy nè. Thì người ta không biết rằng là do giống như là xe chạy ngang qua, hay là có người ở trong đó, hoặc đúng hơn là một thế lực siêu nhiên. Tạm thời thì bữa nay nó đóng cửa các bạn. Thường thường là thứ bảy thì họ mới mở cửa làm lễ. Bây giờ mình đi ngang băng qua bên kia đường nè, để quay cho các bạn xem rõ hơn về cái nhà thờ này. Đây. Trước đây á, thì nó có cho mở cửa vào Halloween để mọi người tham quan, nhưng bây giờ nó hết rồi. Chuyện này được chấm dứt vào năm 2005. Tức là người ta nói rằng là 2005 á, thì người ta ít thấy cái sự xuất hiện của ổng. Nhưng mà khó ý lắm các bạn. Tại vì bây giờ ở đây nè, là trung tâm thành phố, có rất là nhiều xe qua lại. Hồi xưa ở đây nó vắng tanh nè, bây giờ là sở cảnh sát, nhà băng, trường học, xe chạy qua lại rất là nhiều. Thành ra là họ không còn thấy những cái hiện tượng đó nữa, hoặc là nó có nhưng mà họ không có để ý. Rất là khó biết được. Bám 157 các bạn. Đây là cánh cửa mà họ hay nói nè. Bên kia chứ. Thật sự mình không rõ là bên kia hay bên nào. Bên này hay bên kia. Xe nhiều quá. Ồ, có đèn mở nó có người trong đó. Có đèn mở nó có người trong đó các bạn nha. Bây giờ là 10 giờ rồi các bạn. Các bạn thấy ở ngoài sáng, tại vì có nhiều đèn chứ, ở là 10 giờ rồi, không còn ai xung quanh đây nữa. Có TV trên đó kìa. Đèn chớp chớp nè. Các bạn thấy không? Maybe. Có thể, không biết được. Wow, tưởng ai ngồi trên đó chứ. Giống thiệt luôn. Pop TV chỉ còn một mình thôi. Thì mình vẫn chơi hết mình với các bạn luôn nha. Không có ngại đi đêm đâu. Pop hy vọng là giữa tháng 6 thì Pop sẽ mang đến nhiều cái video hấp dẫn hơn, quay lại với phong cách của Pop TV. Bây giờ thì xin chào tất cả mọi người. Bye bye. Mình vừa thấy một cái đèn chớp chớp, thành ra mình quay lại các bạn. Mình dùng chế độ night shot mình quay. Mình nghĩ là có người ở trong đó đó. Ý tiếp cuối cùng á, mình muốn chia sẻ với mọi người về cái sự mạnh mẽ của cái vị mục sư này. Lúc cái thời điểm đó là ông ta còn sống á, là ông ta bị rất là nhiều cái sự phản đối của người dân thành phố. Một số người tin tưởng ông ta và một số người phản đối. Tiếng gì kỳ vậy ta? Thì đa phần những người mà ủng hộ ông ta đó là những người cũng đạo Chúa luôn, đạo Công giáo, và những người mà trong nhà thờ là đệ tử của ông ta đó. Mỗi lần mà làm lễ là luôn mang súng cho người. Thậm chí vị linh mục Henry Jordan, ông ta cũng mang súng trong người luôn để bảo vệ mình. Và thật sự trước khi mình kết thúc cái video này á, thì những cái chi tiết mình nói với các bạn á, là đều có thật trong lịch sử. Không phải là mình nói thêm nói bớt, nhưng mà vì mình không phải là một người đạo Công giáo, thành ra nếu mình có dùng từ sai, có dùng từ không có hợp lý, thì mình mong mọi người bỏ qua cho mình. Mình không biết vì sao mình quay lại đây hết. Có lẽ mình về nhà rồi. Nhưng mà nó cho mình một cảm giác u uất các bạn. Một cảm giác nó khó tả lắm. Giống như cái nơi này á, có một người cho mình có một cái không khí là của một con người muốn nói lên một cái gì đó, nhưng mà họ không nói được. Mình cũng vừa nhớ thêm một câu chuyện khác nữa, là mỗi lần á, mà buổi tối á, mà cái chuông của nhà thờ đánh lên á, thì lâu lâu á các bạn sẽ nghe một cái tiếng khóc của một người đàn ông, mà không phải ai cũng nghe, có một vài người sẽ nghe được và có một số người họ sẽ không có nghe được. Nó giống như là một cái lời chia sẻ, một cái câu chuyện, một cái sự hối hận của một vị mục sư đã muốn nói lên một cái điều gì đó nhưng mà ông ta không có nói được. Tuy nhiên qua cái câu chuyện của mục sư Henry Jordan á, cho mình hiểu được một điều là nếu bạn đã làm chuyện xấu trong quá khứ rồi thì nó mãi mãi vẫn sẽ theo bạn, dù bạn có thay đổi mình như thế nào đi chăng nữa. Đó cũng là cái nguyên nhân mà có thể là mục sư Henry Jordan đã bị giết chết, hoặc là ông ta đã tự tử vì ông ta chịu không nổi cái áp lực của quá khứ của mình, mặc dù ông ta đã thay đổi rất là nhiều khi ông ta trưởng thành. Thì cái giây phút mình còn đứng lại đây á, mình muốn chia sẻ với các bạn những cái suy nghĩ của mình. Mình còn lưu luyến cái nhà thờ này một cái điều gì đó, nên là mình muốn nói cho trọn vẹn cảm xúc luôn trước khi mình đi về nhà.